Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462 khen thưởng. Người dưỡng thương địa phương cũng là có tầng tầng trận pháp bảo hộ. Trừ phi chính ngươi ra tới. Nếu không không có chúng ta lệnh bài căn bản tiến vào không được nơi đó. Hơn nữa, trừ bỏ chúng ta mấy cái cùng ngươi hai cái sư huynh ngoại. Căn bản là không có người biết ngươi ở nơi đó. Nhưng là ngươi vô duyên vô cớ thức tỉnh rồi côn bằng huyết mạch. Này trong đó, Tịch Ly kỳ thật ngay từ đầu cũng hoài nghi chuyện này, tuy rằng mặt sau gặp Vu tộc lão tổ. Nói nàng thần hồn có côn bằng huyết mạch. Thần hồn ảnh hưởng huyết nhục thân hình, chính là huyết mạch thức tỉnh không có một chút điểm báo. Trước, liền rất đột nhiên, Ly Nhi, ngươi hay không nguyên bản liền có côn bằng huyết mạch. Thành quân cảm thấy tuy rằng như vậy hỏi, có chút chạm đến Tịch Ly riêng tư. Nhưng là này trong đó liên lụy đến bọn họ gần nhất phát hiện một thứ. Không thể không thận trọng, đúng vậy. Sư phó, nhưng là ta thức tỉnh huyết mạch phía trước không có gì cảm giác. Cái gì dấu hiệu cũng không có, nếu là ngươi ngay từ đầu không có cảm giác được cái gì. Như vậy vô cùng có khả năng là thứ gì xúc động ngươi huyết mạch. Hơn nữa côn bằng hóa cá hỉ thủy. Nhiều loại điều kiện liên hợp cùng nhau. Mới làm ngươi thức tỉnh rồi huyết mạch. Tịch Ly nhíu mày. Hồi tưởng lúc ấy ở trong nước cảm giác. Nhưng là cũng không có nhớ tới cái gì. Lục Kiêu mấy người liếc nhau. Càng thêm xác định trong lòng suy nghĩ. Nhưng là giờ phút này lại không phải nói chuyện thời cơ. Thành quân vỗ vỗ Tịch Ly đầu. Ngươi liền an. Tâm dưỡng thương đi. Thành quân lại nhìn nhìn Tịch Ly thương thế. Phát hiện không có trở ngại lúc sau. Mới yên tâm. Ly Nhi. Còn có một việc. Ngươi còn nhớ rõ cái kia Tiêu Dao Môn lê tích. Tịch Ly sửng sốt. Ngay sau đó nhíu mày. Nhớ rõ cái kia số phận quỷ dị. Hai người còn kết thù nữ tu. Ngươi cùng kia Lưu Hy đại bỉ. Mật báo chính là nàng, Tịch Ly không có bao lớn kinh ngạc. Hai người nguyên bản quan hệ liền không thân. Mặt sau càng là kết thù, nếu là nàng làm. Cũng không có gì ngoài ý muốn, Tiêu Dao Môn Thẩm Diệu đã đem nàng trục xuất sư môn, tưởng tượng đến. Đã từng trời quang trăng sáng Thẩm Diệu hiện giờ bị đè ở Tiêu Dao Môn Thiên Hình Đài Hạ. Chịu đựng hàn băng liệt ngục chi khổ. Thành quân liền có chút thổn thức, chẳng qua thành quân nhìn nhìn Tịch Ly kia nữ tu trong người. Bị thương nặng, tu sĩ cấp cao trông coi dưới tình huống chạy ra trông coi ngục. Ngã vào vạn khe vực sâu. Sinh tử chưa biết, vì cái gì dùng sinh tử chưa biết tới nói. Bởi vì bọn họ mấy cái quá rõ ràng số phận thứ này. Tịch Ly số phận cùng cái kia lê tích số phận có thể nói là hai cực, một cái hảo đến làm người giận. Xôi. Một cái hư đến làm người giận xôi, bọn họ cũng không phải không có hoài nghi quá này trong đó đủ loại. Chỉ là vẫn luôn tìm không thấy manh mối, Ly Nhi phải chú ý một ít ân. Ta biết đến, sư phó Tịch Ly an tâm ngốc tại trong phòng dưỡng thương. Thành quân bọn họ trừ bỏ mỗi ngày đều sẽ lại đây cùng nàng nói chuyện ở ngoài. Liền cùng phù gia cùng yêu tộc nói sự, rốt cuộc ở 3 tháng sau. Nhân tộc bên kia trước thỏa hiệp, Cửu Nguyên Đại Lục cùng Nam Nguyên Hải yêu tộc hình thành một loại lân hữu quan hệ, khẩn trương nhiều năm không khí, rốt cuộc được đến giảm bớt. Cửu Nguyên Đại Lục khắp trốn mừng vui, rốt cuộc Tịch Ly thương ở 3 tháng sau hoàn toàn khỏi hẳn. Toàn thân kinh mạch cũng được đến khai thác, ngồi ở chính mình động phủ. Kiểm kê chính mình ở đại bỉ thượng được đến khen thưởng phẩm cùng chiến lợi phẩm, nhìn từng cái bảo. Bối Tịch Ly tâm tình thập phần hảo, trừ bỏ một ít bảo mệnh đồ vật. Đan phù trận khí đều có, trong đó nhiều nhất chính là linh thạch. Tịch Ly nháy mắt lại cảm giác chính. Mình giàu có, này đó còn không có gia nhập phù 09 giới liên minh cấp, nghe nói tiền tam khen thưởng phẩm. Thập phần thần bí, mỗi một năm khen thưởng phẩm đều là vô số tu sĩ đoạt phá đầu đều muốn được đến đồ vật. Tịch Ly mở ra. Phù 09 giới cấp một cái hộp ngọc mở ra nháy mắt. Tịch Ly liền cảm thấy chính mình ánh mắt vẫn là thiển cận bị ngay từ đầu những cái đó tiểu ngoạn ý. Liền kinh sợ ở, nhìn nhìn lại trước mắt thứ này. Tịch Ly không thể không cảm thán. Không hổ là một cái đại thế giới tu tiên liên minh cấp đồ vật tam chương xuất khiếu kỳ bùa chú. Một cái chữ vật vòng tay. Một quyển công pháp. còn có một quả lệnh bài. Tịch Ly hít sâu một hơi, cầm lấy nhẫn chữ vật, thần thức tham nhập, tức khắc thiếu chút nữa lóe mù hai mắt của mình. Từ thượng phẩm linh thạch bát đầu đến cực phẩm linh thạch, còn có tinh túy, đan dược, linh thực, mấy thứ này cũng không ít, đều ấn phân loại phân phối hảo, chỉnh tề, làm nàng cảm giác được trái tim có chút bang bang loạn nhảy. Kiểm kê hảo bảo bối sau, Tịch Ly yên lặng bắt đầu nàng tàng tư tiền thuê nhà hành động. Tân đến tới không lâu, lôi thú không gian cũng rốt cuộc phát huy nó tác dụng, mở ra kia bổn công pháp ảo ảnh thần hành. Mấy cái chữ to ánh vào mi mắt, xem tên này, Tịch Ly liền cảm thấy thập phần cao lớn thượng. Mở ra, quả nhiên là một quyển cao giai công pháp, hơn nữa vẫn là chạy trốn công pháp. Tịch Ly mở ra đệ nhị trang, đột nhiên một chút linh quang chui vào Tịch Ly thức hải. Tịch Ly cả kinh, lại xem thư tịch đệ nhất trang, nơi đó văn tự quả nhiên đã biến mất không thấy, nhưng là bên trong công pháp giống như lại bị Tịch Ly ghi tạc trong đầu, lại lần nữa cảm thán danh tác. Cuối cùng nhìn về phía kia cái thoạt nhìn bình thường lệnh bài, tuy rằng nó bộ dáng bình phàm không thể lại bình phàm, nhưng là Tịch Ly cũng không dám coi thường nửa điểm, có thể bị chín giới đại bỉ lấy đảm đương làm khen thưởng phẩm, cho dù là thấp nhất cấp đều là một ít trên thị trường giá cao bán đấu giá, cũng trách không được mỗi lần chín giới đại bỉ, chẳng sợ có tàn khốc tỷ lệ tử vong đặt ở nơi đó, như cũ có vô số tu sĩ che già măng mọc đãi thu thập hào hết thảy sau. Tịch Ly lúc này mới đi ra chính mình động phủ, Phù Nhàn nhìn đến Tịch Ly xuất hiện, vội vàng tiến lên, 19, 14K, Phù Nhàn trên dưới đánh giá một chút Tịch Ly, ân. Không tồi không tồi, khí sắc khá hơn nhiều, thương chính là tốt không sai biệt lắm, cảm ơn 14K quan tâm, ta thương đã khỏi hẳn liền hảo, lão tổ kêu ta kêu ngươi xuất quan sau, liền đi đại điện tìm hắn, hảo. Cảm ơn 14K, Phù Nhàn mang theo Tịch Ly xuyên qua Phù gia quảng trường. Trên đường gặp được Phù gia con cháu, đều sôi nổi quan tâm Tịch Ly thương, Tịch Ly mỉm cười cảm tạ. Đãi hai người rốt cuộc tới đại điện sau, Phù Nhàn đứng ở ngoài cửa, Tịch Ly một mình một người tiến vào đại điện, đẩy cửa ra sau. Liền nhìn đến Phù gia trưởng bối cơ bản đều ở, trong đó còn có nhà mình tông môn mấy cái trưởng bối, trừ cái này ra. Còn thấy được cửu nguyên đại lục mặt khác hóa thần tiền bối cùng mấy cái nguyên anh tiền bối, 19 gặp qua lão tổ, gặp qua các vị trưởng lão, Tịch Ly bái kiến lão tổ, sư phó, sư thúc sư bá, Tịch Ly gặp qua các vị tiền bối, Tịch Ly được rồi ba cái lễ, Phù Phong vừa lòng nhìn Tịch Ly, nhà mình tiểu oa nhi khí sắc khá hơn nhiều. Quanh thân hơi thở chỉ kém cuối cùng một bước liền nhưng đột phá thành kim đan, không tồi. Thân thể đã khôi phục không sai biệt lắm. Hôm nay kêu ngươi lại đây, ngươi cũng biết chuyện gì. 19 chờ đợi lão tổ phân phó, Phù Phong cười to, ha ha ha. Cô gái nhỏ, lão tổ sư phó sư thúc đều kêu lên. Còn ở trang ngoan a. Tịch Ly ngẩng đầu, đối thượng lão tổ chế nhạo ánh mắt, hảo. Lão nhân ta cũng bất hòa ngươi úp úp mở mở. Lúc trước ngươi hứa hẹn cũng coi như là không có vi ước. Tuy rằng lão nhân ta cảm giác miễn miễn cưỡng cưỡng. Bất quá xem ở ngươi còn xem như sẽ khoe mẽ. Lão nhân ta liền buông tha ngươi. Bất quá nếu là lần sau còn như vậy gan lớn. Lão nhân ta liền sẽ không thủ hạ lưu tình. Là, ngoặc kép, hết chương.